Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 942, Hung Nô Sứ Giả. Bị cự tuyệt hòa đàm, Hung Nô thẹn quá thành giận, dựa theo Bạch Thuấn cho Trung Nguyên thư tịch phía trên phương pháp. Bắt đầu khiển trách Tần quốc xảo trá đương nhiên, cái này còn chưa đủ. Hung Nô hàng đầu chính là tìm tới lúc trước cùng bọn hắn đầu mạn đan vu định ra minh ước đốm trắng. Vì vậy lại phái ra sứ giả. Bất quá lần này sứ giả liền không phải đi Hàm Dương tìm doanh chính hòa đàm, mà là đi tới Bắc Địa Trường Thành trong quân doanh, tìm tới Tóc Trắng, đế sư đại nhân, người rõ ràng trước cùng chủ nhân nhà ta lẫn nhau định ra minh ước. Tại sao nhanh như vậy liền xé bỏ minh ước? Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo à? Hung Nô sứ giả cầm trong tay Yến quốc lưu lại sứ tiết, phía trên đồ an hoa văn đều không đổi, xuất hiện ở đốm trắng trước mặt, vừa thấy mặt đã thẳng thắn phát biểu hung dơ. Một đây cũng là Bạch Thuấn cho trong thư tịch ghi chép. Thảo Nguyên người ngoại giao chính là muốn có chuyện nói thẳng, như vậy đối phương mới sẽ cảm thấy ngươi sang sảng không có tâm cơ. Xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Ngẫm lại xem đi, trừ đánh trận cùng chăn nuôi không phải là Bạch Thuấn dạy. Hiện tại Hung Nô học tập Trung Nguyên văn hóa đều là 530 Bạch Thuấn ma đổi sau ném qua. Cái này Hung Nô làm sao cùng hắn đấu? Bất quá, các loại, lời này của ngươi rãnh điểm quá nhiều, để ta ngẫm lại trả lời thế nào. Bạch Nhã hướng một bên Mạnh Khương ngoắc ngoắc tay. Mạnh Khương nâng ấm trà bước nhỏ đi tới, cho Bạch Thuấn rót một ly nước. Ô, đế sư đại nhân chẳng lẽ là biết rõ sai, vô lực phản bác. Hung Nô sứ giả thấy Bạch Thuấn bộ này tư thái, còn tưởng rằng hắn là trột dạ, không buông tha bất kỳ thời cơ, ép hỏi. Ha, người nào cho ngươi dũng khí nói vậy nói? Liếc múa hơi nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghĩ đến, cái này dũng khí thật giống chính là hắn cho. Căn cứ Bạch Thuấn Trung Nguyên trong thư tịch giáo dục, đối mặt so với tự thân cường đại quốc gia, tuyệt đối không thể ăn nói khép nép, ngược lại, càng là thể hiện ra tự thân, ngạo cốt, càng là có thể ở sau đó đàm phán bên trong đạt được ưu thế. Này CMN nơi nào là AGFA? Ngoại giao giáo dục sổ tay, rõ ràng là tìm đường chết giáo dục sổ tay mới đúng. Đệ nhất, ngồi ở chủ vị Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay. Hung Nô sứ giả đắc ý vẻ mặt cứng đờ, nghi hoặc mà nhìn về phía Tóc Trắng, muốn nói xảo trá, xé bỏ minh ước, thật giống Hung Nô là không có tư cách nhất khiển trách người khác chứ. Yến quốc cái kia hai cha con có thể cũng đều ở Tề quốc bão đoàn sưởi ấm đây. Bạch Thuấn mang theo một vệt cười nhạt ý, nói, chuyện này, Hung Nô sứ giả chuẩn bị phản bác, nhưng lời nói hơi ngưng lại, nói cái gì cũng nói không ra. Thứ hai, lúc trước mình ước chỉ nói là cho các người Hung Nô thư tịch, đồng thời sẽ không trợ giúp Yến quốc trục xuất các ngươi. Tựa hồ không có đề cập còn lại chứ. Đây chính là ngay cả minh hữu cũng không bằng. Bạch Thuấn cử ra thứ hai Hung Nô sứ giả trong giọng nói lỗ thủng. Hung Nô sứ giả đỉnh đầu đã bắt đầu chảy mồ hôi. Thật giống thật là như vậy. Tần quốc xưa nay chưa từng nói cùng Hung Nô kết minh. Lúc trước chỉ có thể coi là một hồi giao dịch. Tần quốc sẽ không ra binh đánh Hung Nô, đưa một ít sách đi qua. Sau đó Hung Nô phóng thích bị bắt làm tù binh cùng không có tù binh yến địa bách tính. Chỉ đến thế mà thôi, không có còn lại bất kỳ còn dư đồ vật, thậm chí cái này minh ước vẫn chỉ là trên đầu môi. Liên minh sách đều không có. Thứ ba, coi như chân định dưới minh ước, xé bỏ thì lại làm sao? Bạch Nhã cười cười, hỏi ngược lại ra một vấn đề cuối cùng. Chiến quốc thời kỳ, xé bỏ minh ước án lệ đếm không xuể. chỉ có ích lợi quốc gia mới là vĩnh hằng bất biến. Xé bỏ thì lại làm sao? Hung nô sứ giả ngây ngốc học lại một lần, sau đó yên lặng mà thu thập lên đồ vật, hoàn toàn nói không lại, thậm chí ngay cả nói cái gì cũng không biết, chỉ có thể dọn dẹp một chút trở lại. Ồ, mình ước thật có thể tùy tiện xé bỏ sao? Ở hung nô sứ giả sau khi rời đi, ở một bên Mạnh Khương tò mò hỏi, há, đó là ta lừa hắn. Bạch Thuấn nhún nhún vai. Không sai, chiến quốc thời kỳ xé bỏ minh ước án lệ xác thực nhiều. Nhưng tuân thủ minh ước, hung nô sứ giả ở Bạch Thuấn nơi này chiếm được tin tức này, khẳng định sẽ cho rằng xé bỏ minh ước tại Trung Nguyên là thái độ bình thường. Đến thời điểm đó tất nhiên sẽ nghĩ tới đi cầu trợ Tề quốc cùng Sở quốc. Tề quốc cùng Sở quốc không phải người ngu. Lần trước cùng hung nô liên minh Yến quốc, hiện tại cũng không ai. Yến vương hai cha con hiện tại cả ngày ở Tề quốc nông thôn trồng trọt. Loại này không có một chút nào danh tiếng, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại quốc gia. Bọn họ cho dù có tâm muốn đối phó Tần quốc, cũng tuyệt đối không thể đi cùng hung nô liên minh. Người thất tín không quan trọng lắm, thất tín lần một lần hai cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng người lần thứ nhất liền thất tín, từ đầu tới đuôi cũng vẫn không thể thủ quá nhận rõ. Người vậy sẽ khiến người khác làm sao tin ngươi. Rất hiển nhiên, hiện tại hung nô cùng Đông Hồ cũng không sốt ruột, cho nên mới sẽ phái ra sứ giả đến trao đổi. Mà lần này hung nô sứ giả sau khi trở về, tuy nhiên không có mang về tin tức tốt, nhưng vẫn sẽ không sốt ruột, trái lại sẽ lại đi tìm đủ nước cùng Sở quốc, bởi vì thân là thảo nguyên bộ tộc bọn họ sẽ không sợ bị tấn công. Đánh qua liền đánh, đánh không lại liền chạy, đây là bọn hắn trăm ngàn năm qua tạo thành thói quen. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Yến quốc bắc cảnh trường thành đã bị toàn bộ phong tỏa. Bọn họ muốn chạy, trừ phi đem chăn nuôi điểm skill toàn bộ rửa đi, sau đó đem tàu thuyền hàng hải điểm skill điểm ra đến, mới có thời cơ đào tàu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.